One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 67, Đại Chiến Bò Cạp Tinh. Thương thế không đủ để chí mạng, có thể cho bọn hắn huynh đệ nhị người hào hào ghi nhớ cái này giáo huấn. Đúng là điểm đến là dừng. Không phải hai người các ngươi hiện tại mẹ có mệnh tại Hakuen, tựa như là một hòn đá đầu nhập trong hồ nước, nhấc lên ngàn cơn sóng hoa. Lời này là có ý gì? Còn làm thật muốn đem chúng ta huynh đệ nhị người chảm thảo trừ căn? Hoa Quả Sơn người coi là thật cứ như vậy thua không nổi sao? Không cũng là bởi vì đả thương Tôn Ngộ Không, liền muốn đối với chúng ta ôm hận như thế lớn sát ý. Kim Giác Đại Vương lời này rõ ràng bóp méo Hakuen trong miệng ý tứ. Cũng đem đầu mâu chỉ hướng Hakuen, là điểm đến là dừng. Ta đã không có thương tính mạng của các ngươi, cũng không có phế bỏ tu vi của các ngươi. Hakuen nhàn nhạt giải thích một câu, liền không nguyện ý nói thêm gì nữa. Nghiêng đầu sang một bên đối phía dưới ô quyết quyết một đám người tiếp tục nói. Nếu như còn có không phục người, tận khả năng đứng ra. Ta không có thời gian dư thừa cùng các ngươi ở chỗ này tiêu hao. Ngươi người này lối ra cực kỳ tùy tiện, mặc dù trước kia nghe ngươi đủ loại sự tích, nhưng ta vẫn là muốn xé ngươi một hồi. Mở miệng người đầy mặt dài đầy màu hồng lân phiến, trong tay nắm một cây thép khó, theo tay hắn lắc lư, một cỗ to lớn dòng nước từ lòng đất mà ra, nước lưu động hết sức nhanh chóng, tựa như là một cây rất sống động dây thừng, không lớn một lát sau liền huyễn hóa thành một đầu cự long. Long sĩ đầu một sát na kia, tiếng kêu vang vọng đất trời, bên cạnh mang lên bụi đất, để giữa thiên địa bắt đầu biến hỗn loạn. Nguyên lai tưởng rằng lại là một trận tê tâm liệt phế kịch chiến. Không nghĩ tới, bất quá mấy giây, một mảnh màu xanh là lá cây, từ đầu kia cự long trong thân thể xẹt qua. Ngay tại trong chớp mắt, một đầu màu trắng cự long phân băng tan rã, lá cây xuyên qua màu trắng cự long thân thể, trực tiếp đập nện tại đài long cánh tay trái trên vai. Tại chỗ liền đem hắn cánh tay kia từ đầu chí cuối cho gỡ xuống dưới trong lúc nhất thời. Máu vẩy đại địa, cầu long quát lấy mình thụ thương cánh tay, ánh mắt rơi vào mình rơi dưới trên cánh tay. Phía trên máu tươi chảy đầm đìa, bởi vì tác dụng của quán tính, rung động mấy cái, liền không động đậy nữa. Bất quá chỉ là luận võ ở giữa đỏ sức, cớ gì ở dưới tay như thế chi sói. Chính là, ngươi bây giờ gãy mất hắn một tay, về sau để hắn tại yêu giới còn thế nào lăn lộn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi vốn nên thủ hạ lưu tình, như thế tâm ngoan người. Ta coi là thật cũng là lần đầu gặp, tốt xấu tất cả mọi người cùng chỗ yêu giới, hẳn là đoàn kết nhất trí, không nên để người của thiên đình chê cười. Ngươi quên người ta hiện tại liền là thiên đình hồng nhân, qua không được bao lâu liền muốn đi thiên đình nhậm chức. Chỗ nào còn biết xem được chúng ta những này hạ giới yêu quái. Đám người ngươi một lời ta một câu. Đơn giản liền muốn thêm Hakuen đẩy lên chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như vừa mới Lượng Long không có đối với hắn muốn hạ sát thủ ý tứ, hắn cũng sẽ không đứt hắn một tay. Các ngươi những người này cực kỳ kỳ quái. Vừa mới hắn muốn để tính mạng của ta thời điểm, không thấy các ngươi ngăn cản. Hiện tại ta bất quá chỉ là gãy mất hắn một tay, phải nghe theo các ngươi ở chỗ này méo mó. Là chiếm người đông thế mạnh, cho nên không sợ hãi sao? Hakuen, để bọn hắn thành công ngậm miệng lại. Hắn nói quả thật không tệ. Vừa mới cái kia rầm rĩ lòng nồng đậm sát ý, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu như Hakuen không phản kích, nói không chừng kế tiếp chết người liền là hắn. Đoạn hắn một tay xác thực đã nhẹ, vậy người cũng không thể liền bộ dạng như vậy. Mọi người cũng không dễ dàng, hẳn là ở chung hòa thuận, đối với hắn như vậy không công bằng. luôn có người chưa từ bỏ ý định, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, muốn ở đây bốc lên miệng lưỡi chi tranh, ôm một loại xem kịch vui tâm lý, hy vọng đem tình thế phát triển đẩy hướng một loại vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hakuen nhàn nhạt nhìn sang gây sự người, nhàn nhã nhất ngữ khi nói ra chí mạng nhất lời nói. Trên thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng. Tựa như là hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là lại chọc giận ta, ta tùy thời có thể lấy muốn tính mạng của ngươi. Đối với loại người này, lẽ ra không nên tốn nhiều bao nhiêu miệng lưỡi, chỉ là hôm nay ở đây yêu ma thật sự là quá nhiều. Giết chóc chỉ sẽ khiến đám người bất mãn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ bọn hắn. Hôm nay là tuyển cử yêu giới chi chủ thời gian, ta đề cử người, các người đều phản đối. Đã như vậy, cái kia đều cùng lên đi. Chỉ bất quá lần này liền không có phía trước hai lần vận tốt như vậy. Sống hay chết, các người liền tự cầu phúc a. Tàn nhẫn chi ý, từ đáy mắt chỗ sâu, chậm chậm bắt đầu toát ra tới. Như thế sát phạt quả đoán, là ở đây bất cứ người nào không thể bằng. Hắn tựa như là một viên tạc đạn nặng ký, trong đám người nổ tung hoa. Cái này sáng tỏ chính là tại hướng mọi người khiêu chiến. Chúng yêu ma nhìn nhau, có người có chút cố kỵ, có người thì bất chấp tất cả, xách lên vũ khí của mình liền hiệu lệnh mọi người cùng nhau xông đi lên đem cái này phách lối mình. Người nhất cử cầm xuống, bởi vì bọn họ, nếu như đem cái này khó giải quyết nhân vật cầm xuống. Tiếp xuống từ bọn hắn bất cứ người nào bên trong tuyển cử ra tới yêu vương liền muốn dễ dàng hơn. Nhiều, đây chính là chính ngươi nói chúng ta nhưng không có bức bách ngươi. Đừng chờ một lúc thua nhưng không nhận nợ. Chúng ta cũng không có ngươi nghĩ ác như vậy. Chờ ngươi không địch nổi thời điểm chúng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Cái này mỗi chữ mỗi câu, nhất cử nhất động là lớn cỡ nào khoan dung. Người không biết còn tưởng rằng là Hakuen phạm sai lầm, nhưng là hoàn toàn là tại chương này vệ miệng dưới mặt. Dũng động đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng, có yêu ma thì lựa chọn đứng ở đằng xa quan sát. Dù sao thực lực cường hãn chim đại bàng pháp bảo đông đảo kim giác ngân giác đều thua ở trong tay của hắn, bọn này yêu ma tiền lương, một là ám muội. Hai cũng không nhất định có thể thắng được qua người ta. Ở trong đó dẫn đầu đánh nhau yêu ma bên trong, cũng có chư bát giới tham dự. Bản sự không lớn, dục vọng đến không nhỏ. Nghĩ đến nếu như hắn có thể trở thành yêu giới chúa tể, vậy trên đời này mỹ nhân chẳng phải là tùy ý hắn đến chọn lựa. Đến lúc đó chỉ cần ngồi tại thuộc về hắn hậu cung, tận hưởng thuộc về hắn 3.000 mỹ nữ. Thời gian kia qua chẳng phải là so mỗi ngày còn muốn dễ chịu rất nhiều. Bất quá chỉ là cái dám đại chút bản lãnh, dám phách lối đọc lời chào mừng, đợi ta nuốt ngươi lại đi đoạt cái kia yêu vương chi vị. Chẳng phải sung sướng, một đạo xinh đẹp giọng nữ vang lên, nhưng xuất hiện tại Hakuen trước mặt cùng chủ nhân của thanh âm kia có chút không hợp. Không có nên có xinh đẹp bộ dáng, mà là một cái cự đại màu đen bò cạp, toàn thân dũng động màu đen táo khí. Bởi vậy có thể thấy được, trong động lúc tu luyện, đoán chừng giết hại không ít sinh linh. Khí độc chỗ đến, cỏ cây đều là khô, mà mắt người nhìn không thấy không khí vậy mà cũng bắt đầu biến đục ngầu. Bởi vậy có thể thấy được, không khí chung quanh đã bị ô nhiễm trở thành độc vật. Nếu là hô hút đi vào tất nhiên sẽ như là cái kia đã khô héo cỏ non. Ruột mặc bụng nát, to lớn đuôi bọ cạp, cao cao ngang dương trên không, bén nhọn móc câu trực chỉ Hakuen chỗ yếu hại. Cái này nếu là bị đâm bên trên một cái, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi bồi cái kia Tây Thiên Như Lai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.